Chương 185, trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ, 18 tháng 6. Cha, Hồng Tảo đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói cho Lý Mãn Độn nói, chúng ta được lại mua chút bát trà. Hồng Tảo gia hiện tuy có 50 bát trà nhưng ngày thường đặt vào bên ngoài dùng liền chỉ mấy cái. Cho nên hôm nay đại khách Hồng Tảo nhất thời bắt không được sạch sẽ bát trà, cũng chỉ có thể lấy bát cơm đến làm thay thế. Bởi vậy cũng làm cho Hồng Tảo nhớ lại tắm 3 ngày ngày ấy bát trà vừa chỉ đủ dùng giật gấu va vai. Hiện trong nhà bát trà miễn cưỡng chỉ đủ trong tộc mời khách sử dụng. Hồng Tảo nói, Hạ Tiểu Định ngày đó, tộc nhân muốn tới không nói, Tạ gia người tới nhất định cũng không ít, hơn nữa nhà hắn hạ nhân còn đặc biệt nhiều. Như thế cha, ngươi ngược lại là mua chút bát trà trở về mới tốt. Lý Mãn Độn nghĩ một chút, chẳng phải là vậy hay sao? Tạ gia phô trương đại, hôm nay bất quá nhị xe lễ liền đến có 10 người. Mà thả Tiểu Định ngày đó muốn qua đại lễ cái này 12,000 lượng bạc xính lễ, được đến bao nhiêu xe bao nhiêu người đến lúc đó cũng không thể Tạ gia người tới liền bát trà cũng không đủ sự. Nhưng là gọi người coi thường Hồng Tảo cùng hắn chén trà này, Lý Mãn Độn nghĩ, nhất định phải được mua. Nhắc tới Tiểu Định, Lý Mãn Độn lại nhớ tới phong tục trong hắn được chiêu đãi đến cửa nhà trai trứng trà, sau đó cái này liền phải có bát đũa cùng bàn ghế. Mà bàn ghế lại được có địa phương đặt vào, vì thế liền còn phải có địa phương phong ốc. Trong nhà gạch ngói tuy có, nhưng xây nhà hiện giờ là không còn kịp rồi, Lý Mãn Độn nghĩ, bất quá hắn có thể đáp một cái, không, hai cái thích lều lui tới vài lần. Lý Mãn Độn xem như nhìn ra, cái này Tạ gia quy củ đại, hạ nhân, mặc dù là tạ phúc, tại chủ tử trước mặt cũng không có tòa nhi, càng miễn bàn vui chơi giải trí. Vì vậy Tiểu Định ngày đó hắn phải đem người Tạ gia cùng bọn hắn tôi tớ tách ra chiêu đãi. Chủ ý quyết định, Lý Mãn Độn lại hợp kế một hồi lâu, sau đó mới vừa tại cơm trưa hậu chiêu đến Dư Trang Đầu thương nghị đáp thích liệu chuyện. Dư Trang Đầu làm Trang Đầu, đã sớm từ tức phụ Dư Tằng Thị nơi đó biết Tạ gia cầu hôn chuyện. Đối với này, Dư Trang Đầu cũng là vui như mở cờ. Tục ngữ nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, Dư Trang Đầu thầm nghĩ, nhà hắn lao ra làm người tuy tốt, nhưng phụ tử huynh đệ một cái không dựa vào, thế đơn lực bạc đến mức để người lo lắng vạn nhất người khác đạo nhi, ngay cả cái hỗ trợ kêu oan đều không có. Hiện Hồng Tảo tiểu thư gả cho Tạ gia, sau này có Tạ gia làm dựa vào, nhà hắn lao ra sau này tất nhiên là an ổn không nguy hiểm, liên quan bọn họ trang người hầu có thể an tâm sống qua ngày. Cho nên đối với Lý Mãn Độn lúc trước không đáp ứng hôn sự, Dư Trang Đầu là thật tâm sốt ruột. Khó được hôm nay Lý Mãn Độn gật đầu, Dư Trang Đầu vừa nghe chiêu lập liền bận bịu không ngừng chạy tới. Lao ra, đại hỉ, đại hỉ A, vừa thấy mặt Dư Trang Đầu liền cho Lý Mãn Độn chúc. Đã cùng nữ nhi liền 12,000 lượng bạc đạt thành chung nhận thức, Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cao hứng thụ lễ, sau đó cười nói, Dư Trang Đầu, hôm nay gọi ngươi tới liền là nói việc này, không nghĩ ngươi cũng đã biết chuyện lớn như vậy nhi, làm sao có thể không biết. Sớm thưởng tiểu nhân nhóm đều tại khách đường phía đông trong rừng cây làm việc. Xem đến người Tạ gia tiến vào, kia khí phái, hảo gia hỏa, Dư Trang Đầu một trận vỗ ngông ngựa được Lý Mãn Độn hết sức cao hứng. Sau đó nhìn Hồng Tảo tại phòng, Dư Trang Đầu không thiếu được cùng Lý Mãn Độn lại tiêu thức khen Hồng Tảo tiểu thư 10 hồi. Dư Trang Đầu biết rõ Lý Mãn Độn lao ra châu ngứa. Như thế đem Lý Mãn Độn chân nâng được hoàn toàn vui vẻ sau, Dư Trang Đầu mới vừa nói ra, lao ra, cái này lều chuyện đang nói, chỉ cần ngài vạch xuống địa phương, tiểu nhân nhóm lập tức liền có thể đáp đứng lên. Vì thế Lý Mãn Độn liền chỉ khách đường trước đất trống cùng khách đường cánh đông ngoài bìa rừng đất trống nhường đáp hai cái thích lều. Đối với Dư Trang Đầu giới thổi, Hồng Tảo sớm đã hoàn toàn miễn dịch nhân sinh mà không đợi. Dư Trang Đầu cái này liền nhân sinh tự do đều không có, hạ vị giả vì tự bảo vệ mình nói vài câu khen tặng lời, cho dù ngôn từ không lớn hợp tâm, nghe xấu hổ, cũng không cách nào so đo. Nhìn hai cái thích lều khoảng thời gian tương đối xa, Hồng Tảo nghĩ ngợi phương đề nghị, cha, cái này phía đông thích lều sắt bên nơi xay bột giếng đài, mà nơi xay bột trong lại có bếp lò, ngược lại là ở trong này lập cái phòng bếp đốt nấu trứng trà tiện nghi, không thì đồ vật từ chủ viện bưng đến nơi này thật sự là quá xa. Lý Mãn Độn nghe hữu lý lập liền ứng, sau đó lại để cho Dư Trang Đầu lại cho an bài mấy cái phụ nhân đến đốt nấu. Lý Mãn Độn thành trong cửa hàng sữa dê đã bán 2 tháng, trong trang 10 hộ trang người hầu gia phụ nhân cũng đều thay phiên vào thành lục hồi, bởi vậy toàn bộ thôn trang vú già nhóm tại kiến thức qua trương ất thịt kho tàu, cá kho, rau ngải sao thịt khô, rau thơm đậu hủ canh chờ việc nhà cơm chưa đồ ăn sau đầu bếp tay nghề đều có về bản chất vượt rào hiện vũ già nhóm nấu thịt cá nướng lại không giống cùng lúc trước đốt heo ăn đồng dạng một nồi chưng không nói, còn đều còn học được thả xì. Dầu thêm đường đến gia vị. Không do dự Dư Trang đầu gật đầu nói ra, lao ra, ngài yên tâm, tiểu nhân bảo quản ngày này phòng bếp sẽ không hỏng việc hiện chúng ta trong thôn Trang phụ nhân nấu ăn tay nghề đều cũng không tệ lắm. Dư Trang đầu giải thích, mà nam nhân, bởi vì trong nhà nữ nhân vào thành đốt nấu sữa dê không ai nấu cơm hiện học được thổi lửa nấu cơm cũng có không thiếu. Hạ quyết định ngày hôm đó đốt nấu khác khó mà nói, nhưng nếu chỉ là đánh trứng trà cái gì ta thôn Trang lại là mọi người cũng có thể làm nghe nói trong Trang nam nhân hiện đều sẽ thổi lửa nấu cơm, Lý Mãn Độn nghe qua cũng liền bỏ qua. Hồng Tảo nghe vậy lại là không tiếc tán dương, không sai. Nam nhân này liền được biết làm cơm mới có thể được cho là trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ không xuống bếp không biết nấu lửa nấu cơm Lý Mãn Độn tâm tắc Hồng Tảo trong mắt, hắn vậy mà không đủ tài giỏi khụ. Hồng Tảo, Lý Mãn Độn biện giải cho mình nói, ta trong Trang nam nhân nấu cơm nguyên đều là không có cách nào sự tình, cùng tài giỏi không thể làm có quan hệ gì hai ngày trước, ta còn nghe ngươi niệm mạnh tử, đọc quân tử. Xa nhà bếp đâu, có thể thấy được. Thánh nhân trong mắt cái này đại trượng phu không phải nên làm phòng bếp việc sách, cha nàng lại gây trương lấy nghĩa Hồng Tảo trong lòng thổ tào, nhưng ngại với Dư Trang đầu tại liền ra vẻ nghi ngờ nói, cha, quân tử xa nhà bếp là ý tứ này sao ta hiểu cũng không phải là như vậy. Lý Mãn Độn vì Hồng Tảo dạy dỗ nhiều, nghe vậy lập phản xạ có điều kiện hỏi, Hồng Tảo, y lìa ngươi nói lời này nên cái gì ý tứ cha, Hồng Tảo đối Dư Trang đầu khiêm tốn nở nụ cười cười một tiếng. Sau đó mới vừa nói ra, nếu quân tử xa nhà bếp thật là nói quân tử không làm cơm, như vậy giả thiết có một ngày, thiên hạ này người đều thành quân tử, cái này cơm được kêu ai tới làm đâu bọn quân tử không đủ ăn cơm, không phải liền được toàn bộ đói chết cái này, đói chết quân tử còn có thể gọi quân tử kia. Đều phải gọi quỷ chết đói A Lý Mãn Độn Dư Trang đầu cha, cái này luận ngữ, mạnh tử là khổng mạnh hai thánh giáo người làm quân tử thiện thư. Cũng không phải là làm cho người ta làm quỷ chết đói ác thư. Cho nên cái này quân tử xa nhà bếp nhất định không phải vừa ngươi nói ý tứ tuy rằng Hồng Tảo lời nói thật nói chuyện giật gần, nhưng bây giờ Lý Mãn Độn lao ra cũng không phải tốt lừa dối. Hắn yên lặng tư một khắc mới vừa nói ra, đây không phải là còn có nữ nhân có thể nấu cơm sao cho nên, ta vừa nói nam nhân không nên nấu cơm, không tật xấu a nghe vậy Dư Trang đầu cũng là liên tiếp gật đầu, lòng nói, từ xưa đến nay, không phải đều là nữ nhân nấu cơm nha thiệt thòi hắn này đem tuổi tác, vừa thiếu chút nữa khiến cho tiểu thư cho tha đi vào. May mắn, lao ra anh Minh nghe vậy Hồng Tảo nở nụ cười. Cha, Hồng Tảo nói, tử nói qua chính mình không muốn, đừng gây cho người khác. Mạnh tử cũng nói xá sinh thủ nghĩa. Cho nên cái này quân tử như thế nào tài cắn vì thành toàn mình mà đem cái này không tốt việc giao cho phụ nhân đến làm Lý Mãn Độn mình sợ không muốn lời này Lý Mãn Độn nghe Lý Quý Lâm nói qua, mà quân tử xa nhà bếp lời này lại là chính hắn giải. Như thế hai bên mâu thuẫn, Lý Mãn Độn tất nhiên là không hề kiên trì gặp mình. Dư Trang đầu nguyên liền kiêng kỵ Hồng Tảo, hiện gặp anh Minh láo ra đều chấp nhận Hồng Tảo lời nói, từ cũng sẽ không lên tiếng. Vì thế Hồng Tảo tiếp nói ra, cha, tục ngữ nói dân di thực vi thiên, ăn cơm từ trước là chúng ta người nông dân ra hạng nhất đại sự một ngày ba bữa, thiếu nhất cơm người đều không dễ chịu. Mà nhất cơm tốt cơm thì sẽ làm cho người ta tinh thần tỏa sáng, thể sắc và tinh thần sung sướng. Cho nên chúng ta ngày lễ ngày Tết, hôn lễ gả cưới, trăng tròn thượng lương, đều muốn chuẩn bị hảo tiểu thức ăn ngon cùng thân thích bằng hữu cùng nhau ăn một bữa đến làm chúc mừng. Sự thật thật là như thế. Lý Mãn Độn chưa phát giác gật đầu nói, hảo tiểu thức ăn ngon quả thật làm cho người ăn cao hứng cha, tục ngữ nói uống nước không quên người đào giếng. Chúng ta như là vừa ăn cơm nuôi thể, một bên mắng nấu cơm người không phải quân tử, đây chính là vong ân phụ nghĩa, không phải quân tử gây nên Lý Mãn Độn không phản bắt được, chỉ có thể thừa nhận. Hồng Tảo, ngươi nói được đối bất quá cái này quân tử xa nhà bếp đến cùng là ý gì đâu. Hồng Tảo buông tay, vô tội nói, cha. Kỳ thật ta cũng không biết là ý gì ta chỉ biết là nhất định không phải ngươi vừa nói ý đó kỳ thật Hồng Tảo biết những lời này cụ thể ý tứ, nhưng bởi cái này bài lương Huệ Vương. Trương Cú là vương giả hỏi, liên lụy quá lớn, không phải nàng cái này 7 tuổi nữ hài nhân thiết nên nói thanh sự tình, cho nên liền hào phóng thừa nhận chính mình không biết. Lý Mãn Độn nghe vậy ngược lại là thật cao hứng, liền Hồng Tạo đều giải thích không được lời nói, trước hắn lý giải sai rồi cũng là tình có thể hiểu, không tính mất mặt. Chỉ dư Trang Đầu ở một bên nhìn cái trợn mắt há hốc mồm, lòng nói, tiểu thư không biết còn có thể như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn hôm nay cũng là thấy được cha. Hồng Tạo nghĩ một chút lại nói, cái này nấu cơm nấu ăn việc nhà tuy đều là phụ nhân nhóm đang làm, nhưng nhỏ bàn về làm được xuất sắc vẫn còn đều là nam nhân. Ân Lý Mãn Độn tò mò, đây cũng là từ đâu nói lên tỉ như. Hồng Tạo nói, mọi người đều nói thành trong Tứ Hải Lâu món ăn tốt, nhưng ít có người biết hoặc là nghĩ đến Tứ Hải Lâu hậu chủ đại sư phụ đều là nam tử. Hồng Tạo nói được quá có đạo lý, Lý Mãn Độn vô lực phản bác, mà dư Trang Đầu nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, liền trợ trợ. Tiểu thư ngài nói đến là, hiện chúng ta trong thôn Trang nấu ăn tay nghề tốt nhất không phải chính là Trương Ất tiểu tử này nha. Lý Mãn Độn đối Trương Ất rất có ấn tượng, biết hắn hiện mới là cái trai trai hải tử. Cái này Trương Ất tay nghề thực sự có như thế tốt? Lý Mãn Độn không tin hỏi, so ngươi tức phụ còn tốt tốt, tốt. Dư Trang Đầu không tiếc khen, tiểu nhân đi cửa hàng thời điểm nếm qua hắn hâm thức ăn. Cho dù một cái đơn giản nhất xào rau xanh, hắn xào ra tới hương vị chính là so người bên ngoài tốt. Cũng không biết hắn là thế nào làm đến. Lý Mãn Độn vì Dư Trang Đầu lời nói nâng lên tò mò, lập tức nói ra, vừa là như thế, tiểu định ngày đó ngược lại là khiến hắn đến hỗ trợ mới tốt. Tiểu định ngày đó tuy không cần chiêu đãi người tạ ra đồ ăn thực rượu, nhưng tộc nhân lại là muốn chiêu đãi 8 chén lớn. Mà phía sau đại định, cưới hai cái cũng đều muốn chiêu đãi, mà cưới càng là muốn chiêu đãi làm bộ tộc người nghe nói muốn Trương Ất hỗ trợ. Dư Trang Đầu nao nao. Trương Ất tuy nói là học đồ, nhưng là có thể độc cản một mặt, điều hắn trở về, hắn đệ cửa hàng còn xoay chuyển mở ra sao? Nghĩ lại nhớ tới tiểu thư trung thân đại sự, Dư Trang Đầu nhanh chóng lại gật đầu đáp ứng. Lý Mãn Độn nhìn ra Dư Trang Đầu khó xử, nhớ đến cửa hàng chợ sáng bận rộn liền tức nói ra, Dư Trang Đầu, ta trong trang còn có những hài tử khác. Thành trong cửa hàng như là bận bịu không ra liền lại chọn mấy cái học đồ tốt. Nghe vậy Dư Trang Đầu tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Trong trang thổ địa hữu hạ, Dư Trang Đầu thầm nghĩ, bọn họ trang người hầu nghĩ tới ngày lành, chỉ trông vào vùi đầu làm ruộng không thể được, còn phải có người đem loại này ra tới đồ vật hảo hảo bán đi. Tỉ như trong trang hai cái tiệm lương, hiện chỉ một tháng tiền lời liền đã đến qua lúc trước thôn trang non nửa năm tiền đồ. Vì vậy, hiện trang người hầu nhóm mọi nhà đều nguyện ý đưa hải tử đi cửa hàng làm học đồ. Học sinh ý bọn họ mỗi ngày hỏi hắn cửa hàng khi nào lại thu học đồ, hỏi được hắn phiền phức vô cùng. Hiện hắn được lao ra những lời này, có thể xem như có thể yên tĩnh hai ngày. Mùa hè thích lều, vì đồ mát mẻ bình thường đều là từ đầu gỗ làm trụ làm lương, vi tịch làm đỉnh dựng mà thành. Đầu xuân xây nhà thời điểm, trang người hầu nhóm bởi vì trong tay tiền tài hữu hạn, phần lớn chỉ xây bộ phận phòng ốc. Đi qua hai tháng, trang người hầu nhóm bán cây giống, sữa dê, mặt lị, hoa hồng, hoàng hoa toàn không ít tiền, nhìn ra đến sang năm đầu xuân lại có thể có thừa tiền xây nhà. Cho nên vì cho sang năm xây nhà làm chuẩn bị, trang người hầu nhóm hiện thừa dịp nông nhàn chặt cây không ít đống đầu gỗ tại xưởng sấy khô. Về phần vi tịch, Lý Mãn Độn liền lại càng không thiếu, chỉ có từ tháng trước ngày mùa phơi thóc lúa dùng vi tịch trong lựa chọn ra tân là được. Cho nên, Lý Mãn Độn hiện nghĩ đáp hai cái thích liệu, cái này tài liệu lại đều là toàn. Dư Trang Đầu tự đắc Lý Mãn Độn phân phó sau quay đầu liền làm cho người ta mặc vào xe bò kéo còn chưa lột ra vật liệu gỗ đến khách đường, sau đó lại tìm mười mấy đại hán khiêng đại trùy đến đóng cọc kia bang bang đóng cọc tiếng, vang dội được chúng quanh trên cây con ve đều không gọi. Đuổi đi Dư Trang Đầu, Lý Mãn Độn liền đắp Phan An kéo cựu xe la vào thành mua bát đũa. Sớm thưởng bán sữa dê thời điểm Phan An liền nghe mua mãi người nghị luận tạ ra xử lý việc vui. Trong lòng cũng là hết sức tò mò, nhưng ngại với chức trách chỗ, cũng không thể đi bắc phố xem náo nhiệt. Chợ sáng kết thúc, Phan An ra trên đường đến gặp được tạ gia trở về người xe, trong lòng còn khen một hồi khí phái, không nghĩ tiến nhất trang liền nghe Dư Lộc nói tạ gia đến cùng tiểu thư cầu hôn. Nghe vậy Phan An kinh ngạc sau liền là đại hỷ. Tiểu thư gả thật tốt, Phan An nghĩ, liền có thể giúp đỡ đến lao gia, mà lao gia phát đạt, bọn họ trang người hầu ngày liền tốt. Bọn họ cùng lao ra, tiểu thư là trên một đường thẳng châu chấu, có vinh cùng vinh. Hiện Phan An nghe Lý Mãn Độn nói muốn vào thành mua sắm chuẩn bị việc vui đồ vật, trong lòng giúp cao hứng liền lời hay không ngừng khẩu ca ngợi Hồng Tạo tiểu thư một đường, nâng Lý Mãn Độn mười phần hưởng thụ. Xe la vừa mới lái vào cửa hàng hậu viện chưa kịp dừng hẳn, Trương Ất liền đánh trong cửa hàng xông tới nói, An ca, ngươi có thể xem như đến. Cái này sữa dê, cửa hàng đều bán đứt hàng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Mãn Đột, Trương Ất sửng sốt chuyển tức quy củ đứng ổn chắp tay nói, lao ra, ngài đã tới. Lý Mãn Đột gật gật đầu, hỏi, Trương Ất, vừa ngươi nói sữa dê bán đứt hàng là ý gì, cái này mỗi ngày mua bán bao nhiêu không phải đều có định đếm sao? Lao ra, hôm nay ngọ thưởng, cửa hàng đột nhiên đến so với bình thường nhiều người tới uống sữa dê, bọn họ đều nói tạ ra cùng chúng ta tiểu thư cái kia. Theo bản năng Trương Ất nhìn về phía Lý Mãn Đột, Lý Mãn Đột cười nói, tin tức này truyền được thật là nhanh, thật sự xin cưới. Trương Ất ánh mắt nháy mắt chừng lớn thành ở đây mấy tháng, hiện Trương Ất so lúc trước càng hiểu được tạ ra tiền tài quyền thế. Ân Lý Mãn Đột gật đầu, nhảy xuống xe nói, cho nên ta hiện tiến thành đến trí đồ vật được rồi, ta đi trước bỏ lại lời nói. Lý Mãn Đột xoay người vừa muốn đi, lại thấy Chu người trung gian từ trong cửa hàng đi ra ôm quyền nói, Lý lão gia, chúc mừng, chúc mừng a. Lý Mãn Đột chỉ phải lộn trở lại thân qua lại lễ, vì thế, trong cửa hàng càng nhiều người đi ra đem Lý Mãn Đột bao quanh vây quanh. Đều là hàng xóm láng giềng, Lý Mãn Đột không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ phải từng cái hàn huyên cảm ơn. Như thế Lý Mãn Đột về nhà sẽ trễ. Bất quá mua bát trà sự tình lại không có chậm trễ, từ chung người trung gian ở giữa giới thiệu, Lý Mãn Đột lúc này không chỉ mua bát trà, còn theo tới chúc mừng hàng xóm láng giềng mua không ít giá liêm vật này xinh đẹp tinh tế đồ sứ bát thìa, đỏ giấy, mặc đĩnh chờ xử lý hôn sự thiết yếu vật. Về nhà trước, Lý Mãn Đột muốn cho chung người trung gian ở giữa phí, lại bị chung người trung gian xin miễn, Lý Mãn Đột không thể liền muốn sau khi xong chuyện cho chung người trung gian nhiều đưa chút bánh kẹo cưới thích trứng làm tạ. Lôi kéo một xe đồ vật vào nhà. Đi ngang qua khách đường thời điểm Lý Mãn Đột nhìn đến thích lều cọc gỗ không sai biệt lắm đã toàn tạo mối, nhìn ra ngày mai hơn nữa xà ngang đắp lên vi tịch liền có thể hoàn công. Đến tận đây, Lý Mãn Đột phương hoàn toàn yên lòng, có thích lều, cho dù đổ mưa, cũng ảnh hưởng không được quá lễ.